Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 588 còn có thể dựa vào ai? Premiership thứ 9 vòng đánh xong về sau, nghênh đón 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày, bởi vì Trung Quốc đội sẽ tại cuối tháng 10 nghênh tới thế giới chén châu Á khu thi dự tuyển. Qualifying thủ hiệp tranh tài. Đối thủ là thực lực nhỏ yếu Myanmar. Bởi vậy lần này Aaron Han như trước vẫn là không có ý định chiêu mộ du học tuyển thủ quốc gia. Nhất là Dương Dương, Myanmar thực lực yếu kém, chủ yếu là từ sinh viên cùng chính phủ nhân viên công tác tạo thành. Aaron Han tin tưởng, liền xem như xuất động trong nước cầu thủ đều có thể ứng phó. Không cần điều du học tuyển thủ quốc gia, mà sự thật chứng minh. Đội tuyển quốc gia theo thứ tự là 7 so với 0 cùng 4, 0. Hai hiệp song sát Myanmar, tiến vào 20 mạnh thi đấu. Dương Dương không có đội tuyển quốc gia quấy nhiễu, chuyên tâm tại Liverpool chuẩn bị chiến đấu. Mà trong lúc này, Premiership chính thức lại lần nữa tuyên bố tháng 9 biểu diễn tốt nhất. Tại tháng 9 4 trận đấu bên trong, Liverpool cùng Arsenal đều là 4 thắng liên tiếp. Hồng quân hòa Tottenham Hotspur tranh tài là phát sinh ở lúc tháng 10. Bởi vậy Benitez cùng Wenger trở thành lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Nhưng Arsenal biểu hiện rõ ràng muốn càng hơn một bậc. Mặc kệ là 3 so với 1 đánh bại Portsmouth, 3 so với 1 đánh bại Tottenham Hotspur, vẫn là 5, không cuồng thắng Derby County. The Gunner đều biểu hiện được càng thêm xuất sắc. Bởi vậy, Wenger đánh bại Benitez, trở thành tháng 9 tốt nhất chủ soái, mà tại hàng tháng tốt nhất cầu thủ tranh đoạt bên trong. Arsenal đội trưởng Fabregas cùng Liverpool đương ra ngôi sao bóng đá Dương Dương liền trở thành đối thủ. Fabregas là liên tục 3 trận đấu dẫn bóng, mà Dương Dương là liên tục 4 trận đấu dẫn bóng. Cuối cùng, Dương Dương đánh bại Fabregas, thành công liên tục hàng tháng tốt nhất cầu thủ danh xưng. Đây cũng là Dương Dương lần thứ 2 liên tục thu hoạch hàng tháng tốt nhất cầu thủ. Tại Premiership chính thức website lời bình bên trong, đối Dương Dương bản mùa giải bắt đầu đến nay biểu hiện xuất sắc, đưa cho khá cao đánh giá, nhất là hắn liên tiếp dẫn bóng, trợ giúp Liverpool lấy được thắng liên tiếp chiến tích. Càng là bị cho cực lớn khẳng định, tại Premiership trong lịch sử, dài nhất một lần liên tục dẫn bóng là Van Nistelrooy. Hắn từng tại MU liên tục 10 vòng thi đấu dẫn bóng, mà trước mắt Dương Dương liên tục 8 vòng dẫn bóng, khoảng cách Hà Lan tiền đạo ghi chép cũng không xa xôi. Tin tưởng tất cả Premiership fan bóng đá đều đang mong đợi Dương Dương có thể sáng tạo lịch sử, đánh vỡ Van Nistelrooy truyền kỳ ghi chép. Trải qua 2 tuần chỉnh đốn về sau, Liverpool nghênh đón Premiership vòng thứ 10 thi đấu vòng tròn. Lần này, Hồng quân làm khách Goodison Park sân bóng, sân khách khiêu chiến cùng thành tử địch Everton. Mọi đội bóng làm đủ đầy đủ chuẩn bị, từ vừa mới bắt đầu liền để Liverpool chịu nhiều đau khổ. Phút thứ 38 lúc Everton may mắn nương tựa theo một lần phạt góc cơ hội, Lescott đánh đầu đưa đò, Hippia giải vây lúc tự bãi ô long, đem bóng ra đính vào nhà mình cầu môn. 0-1, nhưng nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Phút thứ 52, Liverpool một lần phản kích bên trong, Dương Dương dẫn bóng sau khi đột phá thẳng truyền vùng cấm địa. Zera chen vào đi một cước rút bắn, xuyên thủng Everton cầu môn, đem so với phân san đều tỷ số. Sau đó song phương đánh cho khó khăn chia lìa, Liverpool cũng là lâm vào khổ chiến. Mãi cho đến tranh tài tới gần kết thúc trước, Mascherano giữa trận cắt bóng về sau, thuận thế đưa ra một cước sau lưng cầu. Dương Dương tại trung tuyến phụ cận, một đường dẫn bóng bão táp, đột phá đến Everton vùng cấm địa bên trong. Đồng hồ quả lắc hơn người thoảng qua xuất kích thủ môn Howard. tỉnh táo đẩy bắn không môn. Trung vệ Yobo tuy nói một đường trở về thủ đến cầu môn trước, cũng ngã xuống đất ý đồ đem bóng ra sẻng ra, nhưng cuối cùng vẫn ngay cả người dẫn bóng va vào cầu môn. 2-1, Liverpool nghịch chuyển cùng thành tử địch. Dương Dương cũng là kích động còn quấn cả tòa sân bóng chạy vội. Đây là hắn liên tục thứ 9 vòng thi đấu nhập cầu. Đồng thời người bản mùa giải Premiership dẫn bóng số gia tăng đến 14 cầu. Đánh xong Everton về sau, Liverpool lặn lội đường xa bay hướng Thổ Nhĩ Kỳ, sân khách khiêu chiến Besiktas, bởi vì Daniel Azar vẫn như cũ còn không có khỏi bệnh tái xuất. Liverpool vẫn như cũ lựa chọn Hippia cùng Carragher xuất ra đầu tiên. Kết quả, mở màn 13 phút, Hippia lại lần nữa tự bãi ô long. Sau đó Liverpool phát động điên cuồng phản công. Zera bên phải đường cùng quyết tiến hành 2-1 gặp trở ngại thức phối hợp. Liverpool đội trưởng đột nhập vùng cấm địa hình thành đơn đao. Nhưng sút gôn thời điểm lại bị đối phương thủ môn dũng mãnh phi thường đập ra. Nhưng lại tại tất cả mọi người coi là sút gôn cơ hội bỏ lỡ thời điểm, Dương Dương lại đột nhiên còn giống như quỷ mị xuất hiện ở Besiktas vùng cấm địa. Tỉnh táo nhặt nhạnh chỗ tốt đẩy bắn trúng đích. 1-1, điểm số san đều tỷ số về sau. Song phương tiếp tục ngươi tới ta đi, lẫn nhau có công thủ. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Phút thứ 52, Liverpool cánh phải quyệt truyền bên trong. Crowd đánh đầu đưa đò. Besiktas hậu vệ đánh đầu giải vây. Nhưng bóng ra cũng không có bay xa. Dương Dương tại trung lộ penalty điểm phụ cận, trực tiếp một cái giữ lại sông đỉnh, đem bóng ra đính vào cầu môn. 2-1, nghịch chuyển điểm số, Liverpool trên dưới sĩ khí đại trấn. Besiktas thì là phát động điên cuồng phản công, nhưng Liverpool lại thủ đến vững như thành đồng. Nhưng lại tại phút thứ 82 lúc, Hippia lại lần nữa xuất hiện một lần rất bình thường sẽ không có sai lầm. Besiktas cầu thủ truyền bóng. Liverpool trung vệ tại phòng thủ thời điểm mù quáng ra chân phủ kín. Kết quả lại bị đối phương cho né qua. Cũng thuận thế truyền đến cầu môn trước. Trợ công đồng đội đơn đao phá khung thành. 2-2, Liverpool mãi cho đến tranh tài giai đoạn sau cùng, đều từ đầu đến cuối không thể lại công phá Besiktas cầu môn. Hồng quân gặp phải Champions League tiểu tổ thi đấu 2 ngay cả hòa. Liên tục 2 trận đấu 7 ô long, cũng xuất hiện trọng đại sai lầm. Hippia trạng thái thật sự là làm cho người khó mà yên tâm. Tên này 34 tuổi lão tướng bản mùa giải biểu hiện xác thực trượt đến kịch liệt. Đông nghỉ kỳ đưa vào nhất danh trung vệ, cũng sớm sớm đã bị Liverpool nâng lên nhật trình. Benitez ngay tại đốc thúc câu lạc bộ tăng cường dẫn viện binh. Tại Liverpool tích cực vận hành chuyển nhượng, tăng cường dẫn viện binh đồng thời. Còn lại đội bóng cũng đồng dạng tại đối Liverpool tiến hành đào góc. Bởi vì Mascherano gia nhập liên minh đội bóng về sau, dần dần đã mất đi chủ lực vị trí Mali giữa trận. Mohamed Sissoko cũng động rời đội tâm tư. Bởi vì thực lực của hắn hết sức xuất sắc, đặc điểm cũng hết sức rõ ràng. Bởi vậy cũng không thiếu khuyết tiềm ẩn người mua. Lệ như giải ý Juventus liền đối với hắn thèm nhỏ nước dãi, cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng Benitez vẫn tại toàn lực giữ lại Sissoko. Hy vọng Mali người có thể lưu tại đội bóng, tối thiểu nhất, đánh xong cái này mùa giải sau lại đi. 3 lượt tiểu tổ thi đấu đánh xong về sau, Liverpool tình cảnh làm cho người có chút kinh ngạc. 1-2, phần này phiếu điểm cùng lúc trước ngoại giới đối Liverpool lạc quan, nhưng là hoàn toàn không tương xứng. Cái này dẫn đến huấn luyện viên trưởng Benitez cùng đội bóng trên dưới đều chịu đủ tranh luận. Ngoại trừ liên tục dẫn bóng không ngừng Dương Dương bên ngoài, còn lại tất cả cầu thủ đều hứng chịu tới chỉ trích. Đội bóng trên dưới gánh vác lấy áp lực nặng nề. May mà chính là 3 vòng đấu đánh xong về sau, Liverpool lấy 5 phần đứng hàng tiểu tổ thứ nhất, Marseille cũng là tích 5 phần, đứng hàng tiểu tổ thứ hai, Porto là 1 thắng 1 hòa 1 thua, chỉ lấy được 4 phần. Đứng hàng thứ 3, Besiktas chỉ là lượt này sân nhà chiến bình Liverpool, lấy 1 phần thành tích tiểu tổ hạng chót, nhưng vô luận từ cái nào góc độ đến xem, Liverpool phần này phiếu điểm cũng không thể làm người vừa lòng. Tháng 12 8 ngày, buổi chiều, sân Anfield, Premiership thứ 11 vòng, Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến Arsenal. Xabi Alonso rốt cục khỏi bệnh tái xuất, nhưng Tây Ban Nha giữa trận trạng thái rõ ràng còn không có khôi phục lại tốt nhất. Arsenal khai thác 4-5-1 chiến thuật đấu pháp, bày ra 5 tên giữa trận phối trí. Wenger sách lược hết sức rõ ràng, đó chính là đảo khách thành chủ, khống chế lại cầu quyền, cũng lợi dụng mình truyền khống chế bóng ưu thế, một mực ngăn chặn Liverpool, cũng tranh thủ tại sân khách cầm xuống thắng lợi. The Gunner sách lược cũng không khinh thường, bởi vì bọn hắn giữa tuần Champions League là tại sân nhà. Đồng thời giao đấu chính là Slavia Prague yếu như vậy lữ. Nhẹ nhõm 7 so với không thủ thắng. Trái lại Liverpool lại là lặn lội đường xa, đi tới đi lui mấy ngàn cây số đến Thổ Nhĩ Kỳ. Lại thêm Xabi Alonso vừa mới khỏi bệnh tái xuất, Hippia gần đây trạng thái không tốt, hậu phòng tuyến bất ổn, Hồng quân cho dù là tại mình sân nhà cũng không dám có chút chủ quan. Tranh tài bắt đầu cũng giống như dựa theo Arsenal sách lược tiến hành. The Gunner từ vừa mới bắt đầu liền phát động đoạt công, cũng một mực khống chế được cầu quyền, liên tục đa tuyến tác chiến. Liverpool cầu thủ là thể xác tinh thần đều mệt, coi như Dương Dương cùng Mascherano dạng này thể năng dư thừa cầu thủ cũng bắt đầu có chút không chịu đựng nổi, mà Arsenal nhanh chóng tinh chuẩn mặt đất thẩm thấu chuyền bóng, cùng đội bóng xuất sắc thể năng mang đến phạm vi lớn chạy, để bọn hắn cơ hồ vô khổng bất nhập. Thể hiện tại trên sân bóng chính là Arsenal liên tiếp phát động thế công, Liverpool hậu phòng tuyến phát hiện lỗ thủng, nhưng làm sao chắn cũng không chặn nổi, chỉ có thể lần lượt bị Arsenal cho nắm lấy cơ hội. Cả nửa chàng lớn nhất ngoài ý muốn đến từ một lần vận khí, đó chính là Fabregas đối Xabi Alonso phạm lỗi. Dương Dương chủ phạt lần này bên trái đá phạt, trực tiếp đánh vào bức tường người bên trên. Flamini không có thể kịp thời giải vây, lại bị sau chen vào Gerrard bắt lấy cơ hội, trực tiếp một cước sút ra, xuyên thủng Arsenal cầu môn. Nhưng sau đó, Arsenal tiếp tục khống chế trên trận cầu quyền cùng cơ hội, cũng liên tiếp chế tạo ra sát cơ. Nếu như không phải Adebayor chờ cầu thủ nắm chắc cơ hội năng lực quá kém, Arsenal hơn nửa hiệp chí ít có thể đánh vào 2 cái dẫn bóng. Trái lại Liverpool, chỉnh thể biểu hiện như trước vẫn là tương đối thấp mê, giữa trận hoàn toàn ở thế yếu. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Benitez lập tức tiến hành thay người điều chỉnh, Crow thay thế Ốc Lạc thà ra sân. Liverpool đối tiến công làm ra điều chỉnh, nhưng như trước vẫn là bị Arsenal đánh vào một cầu. Thứ 70 phút, Hlep cánh trái thẳng truyền, Fabregas phản việt vị thành công, dẫn bóng giết vào vùng cấm địa, thấp bắn phá khung thành đạt được. Đây là Tây Ban Nha giữa trận bản mùa giải thứ 9 dẫn bóng, đồng thời cũng là thứ 5 thi đấu vòng tròn nhập cầu. Điểm số thảm tao san đều tỷ số về sau, Arsenal công được gấp hơn mạnh hơn, The Gunner chỉnh thể thể năng càng thêm xuất sắc. Trái lại Liverpool rất nhiều cầu thủ cơ hồ đều đã chạy không nổi rồi. Mascherano thậm chí tại một lần ngã xuống đất chùi bóng thời điểm căng gân, đội y không thể không tranh thủ thời gian ra trận, đem hắn mang lên bên sân xử lý. Nhưng rất nhanh, Argentina người lại lần nữa quay trở về sân bóng. Arsenal thì là liên tiếp chế tạo uy hiếp, Đầu tiên là Walcott cánh phải truyền bên trong, bị Liverpool phó đội trưởng Carragher đánh đầu giải vây. Tiếp lấy Fabregas ở ngoài vùng cấm vây sút xa, bị Reina phi thân đập ra về sau. Adebayor khoảng cách gần bù bắn, lại là Tây Ban Nha thủ môn phản ứng thần tốc đưa bóng cản ra. Liên tục hai lần dập tắt lửa, Reina biểu hiện được 10 phần ương ngạnh, mà cả tòa sân Anfield cũng đều vang lên Liverpool fan bóng đá tiếng ca. Kia một bài người vĩnh không độc hành phiêu đáng tại Anfield giữa không trung. Tất cả mọi người biết, đội bóng gặp không ít vấn đề, biểu hiện cũng không lý tưởng. Đoạn thời gian này đến nay, cơ hồ đều dựa vào Dương Dương một người tại chống đỡ. Nhưng trận đấu này, ngay cả Dương Dương đều rõ ràng mệt mỏi. Hắn cơ hồ cả trận đấu đều bị Sakna liên thủ với Flamini đông kết. Kia Liverpool còn có thể dựa vào ai? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN